Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 111 Ác Ma Trả Thù Phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền lớn của nước thần phong chuyển hướng nam, đi 2 ngày đột nhiên hướng đông. Sarin cùng Felix trở nên quen thuộc, lúc này mới biết hai kiếm thánh trẻ tuổi kia là gia thần của Hán. Loại xưng hô gia thần này cũng chỉ hải ngoại đảo quốc mới có. Ở trên đại lục lúc tầng lớp kỵ sĩ còn chưa xuống dốc cũng có thứ tương tự. Hai kiếm thánh này phụ thuộc vào gia tộc Felix, cũng giống như kỵ sĩ trước kia phục vụ quý tộc cả đời không thể phản bội. Ở tân nhân, kiếm sĩ phục vụ quý tộc cũng không phải không có, chỉ chẳng qua không nghiêm khắc giống như hải ngoại đảo quốc mà thôi. Thấy thuyền hướng đông, cách đại lục càng ngày càng xa, Sarin không kìm nổi đi tìm Felix để hỏi đến tột cùng. Felix, như thế nào hướng đi thay đổi? Hơn nữa đây không phải là đi luyện kim thành hà? Sarin cảm giác thuyền này không nhanh như thuyền săn của luyện kim thành, nhưng thời gian 2 ngày vẫn không gặp phải phiền toái gì. Thuyền lớn tốc độ lớn nhất đi tới, cũng đi được hơn ngàn dặm. Thuyền này của ta là chiến thuyền cải trang, cứ như vậy đi luyện kim cảng, còn chưa tới bờ sẽ bị đánh chìm. Hiện tại thay đổi tuyến đường là đi đổi thuyền, phía trước sắp xuất hiện gió lốc, phải né tránh một chút. Gió lốc, Sarin biết sự lợi hại của gió lốc, ở thành Sơ Lon, dư ba của gió lốc trên biển có thể khiến ngư dân tổn thất thảm trọng. Lực lượng thiên nhiên không phải sức người có thể chống lại, cho dù hắn là ma pháp sư cũng không được. Hắn bất an là bởi vì la bàn ma pháp trên thuyền của Felix bị hỏng, đi cần nhờ la bàn bình thường định vị. Sarin không biết thuyền này có thể tránh được gió lốc hay không. Không có la bàn ma pháp, trên biển rộng mênh mông tuyến đường sẽ không quá chuẩn xác. Không cần lo lắng, con đường này ta chạy quen. Chúng ta từ hướng nam vòng qua, ngụy trang thành thuyền buôn của Vân Lưu cũng tiện đi luyện kim cảng. Sarin thầm nghĩ, thuyền săn của luyện kim thành lọt vào tập kích còn không biết luyện kim thành thế nào. Nếu thuyền săn của luyện kim thành là người Vân Lưu đánh chìm, Felix kéo bàn quy đi luyện kim cảng, đó là dê vào miệng hồ. Vấn đề là hắn đã bịa ra một lời nói dối, hiện tại nói mình là từ luyện kim thành rời bến, Felix không thể không đem hắn ném xuống biển. Sarin dầu dĩ không vui trở lại khoang thuyền của mình, Daniel đã tỉnh lại. Hắn hôn mê một mạch 2 ngày, sau khi tỉnh lại là đói đến lạ người, tinh thần không gặp tổn thương gì. Sarin biết vong linh pháp sư có thủ đoạn bảo vệ linh hồn, không tiện hỏi nhiều. Chủ nhân, Lex tìm người. Neri ở cửa thò đầu ra, Sarin đành phải vứt bỏ dự tính tu luyện, xuống giường đi vào phòng Lex. Vào phòng, Lex liền phóng ra kết giới cách âm. Sarin, ta tính động thủ, muốn nghe ý kiến của ngươi. Lex nhìn biển rộng ngoài cửa, thanh âm lạnh băng. Hai tay nàng giao nhau ở phía sau, thắt lưng thẳng tắp. Động thủ, cô muốn đoạt thuyền, chuyện này không hiện thực. Sarin có chút nóng nảy. Con thuyền này trải qua 2 ngày tra xét, hắn phát hiện tổng cộng thuyền viên có hơn 200 người, mỗi người thân thủ bất phàm. Hơn nữa có một nhóm người hắn không tra xét ra cấp bậc, chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của những người này. Ngươi sợ khế ước ma pháp hay là ngươi coi Felix trở thành bằng hữu? Lex xoay người, Sarin nhìn thấy trong mắt nàng có một tia cuồng nhiệt. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy Lex có biểu tình như vậy, nhất thời ngây dại. Khế ước ma pháp chỉ có liên quan tới việc làm ăn, ta không cần. Còn về bằng hữu, cô muốn nói cái này hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền này có hơn 10 cái nỏ luyện kim, còn đều là trang bị vi phạm lệnh cấm. Người ngẫm lại, bọn họ từ đâu lấy tới? Phía bắc, bến cảng Thành Liên có buôn bán vũ khí hay không? Không có, ý cô là, những người này chính là hải tặc. Trên biển phía bắc đế quốc thường xuyên hải tặc lui tới. Trong thanh âm của Lex không có phẫn nộ, chỉ có hưng phấn. Sarin thông minh, mơ hồ biết ý tưởng của Lex. Bọn họ từ nước thần phong tới là không giả, nhưng chuyện này không ảnh hưởng bọn họ cướp bóc. Phía nam đế quốc có luyện kim thành, bọn họ không dám động thủ. Nhưng Thành Liên phía bắc chỉ có một hạm đội không ra sao cả. Lượng giao dịch của Thành Liên và Scotia không lớn, trừ hàng tuyến phương bắc không có thời kỳ đóng băng nửa năm ra, chủ yếu là đám hải đảo không thể thanh tiễu. Chúng thương nhân không chịu nổi tổn thất, cô có thể xác định, điều này còn cần xác định sao? Bọn họ là người nước thần phong, nếu đã có thể vượt biển gió lốc vì sao không chủ động mở hàng tuyến giao dịch, còn không phải ôm lòng dạ xấu. Lex đây là lời nói một phía, nhưng nói cũng không sai. Nước thần phong mặc dù cách Maier đại lục mấy vạn năm, nhưng nếu có thuyền ma pháp, một ngày có thể chạy hơn ngàn dặm, 2-3 tháng thế nào cũng tới nơi. Trở ngại hải ngoại đảo quốc trừ ma thú trong biển còn có biển gió lốc ở giữa. Cách đại lục vạn dặm trở lên, gió lốc trên biển liền không hề có dấu hiệu báo trước, uy lực cũng lớn hơn không chỉ gấp 10, cho dù chiến hạm Vân Lưu đều không thể xuyên qua. Felix này có thể hàng năm qua lại giữa tần nhân và thần phong, khẳng định là tìm được hàng tuyến an toàn. Giá trị hàng tuyến như vậy không thể đo lường, bất kỳ một thương nhân nào chiếm được hàng tuyến này đều có thể phất nhanh. Ta không biết vì sao các nước hải ngoại không khai thác hàng tuyến này, ta chỉ biết là hàng tuyến này ta nhất định phải chiếm vào tay. Thanh âm của Lex vẫn phi thường bình tĩnh, Sarin lại cảm nhận được điểm báo núi lửa bùng nổ. Bọn họ có hai hắc thiết kiếm thánh, Sarin không trực tiếp phản đối. Nếu Lex muốn chiếm lấy hàng tuyến, hắn rất hiểu. Nếu tìm được hàng tuyến này, hắn sẽ không cần phải tiếp tục lừa gạt Felix, kế hoạch nguyên bản càng dễ dàng thực thi. Hơn nữa hiện tại đi theo Felix về luyện kim thành vì tất là chuyện tốt, ai biết hiện tại luyện kim thành là tình thế gì. Độc dược kia của ngươi, còn có không? Hết rồi, tài liệu độc dược kia của Sarin cũng không tính là quý tộc nhưng chủng loại tài liệu cần quá nhiều, luyện chế cũng phi thường phiền toái. Bọn họ ở phía nam có hải đảo bí mật ta nghĩ trước đoạt lấy. Hai hắc thiết kiếm thánh kia là một phiền toái, Neri cùng Tieta có thể đối phó một người trong đó không? Lex mặc dù cuồng nhiệt cũng rất cẩn thận, hai kiếm thánh trẻ tuổi kia có thể uy hiếp đến sinh mệnh của nàng, chỉ đối phó một nàng còn nắm chắc, đối phó hai người khả năng nàng chết đi rất lớn. Bọn họ có hơn 200 người. Sarin tiếp tục dội nước lạnh, để Tieta và Neri kiềm chế một hắc thiết kiếm thánh, người kiềm chế Felix, ta trước giết chết một hắc thiết kiếm thánh, người còn lại giao cho Daniel. Daniel không có năng lực này, chỉ trụ một phút ta có thể giết chết hai kiếm thánh, bắt được Felix. Người còn lại cũng không dám phản kháng nữa. Vì sao nhất định phải động thủ? Cha ta bị thần thánh giáo đình hại chết, ta muốn báo thù, không thể trông cậy vào em trai ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận quốc Rivensis muốn phát triển ít nhất cần thời gian 50 năm trở lên, nhưng nhiều nhất 3 năm giáo đình có thể khôi phục nguyên khí. Sarin, chú của ta năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng thống trị quốc gia, người không bằng một. Cha ta, thù này, ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi báo. Tài liệu ta lấy được từ thần điện không đủ để tổ chức một nhánh quân đội đánh tới Bình Nguyên Quang Huy. Nước thần phong, ta muốn đánh chiếm, trở thành quốc gia của ta. Nước thần phong chỉ sợ cũng rất khó đánh. Hắc, trên một chiến hạm như vậy chỉ có hai pháp sư cấp thấp. Sarin, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Là có chút kỳ quái, có thể nước thần phong pháp sư rất hiếm. Nhưng, bắt giữ Felix, chúng ta trực tiếp xử lý hoàng đế nước thần phong. Felix cũng không phải người có thể bị khống chế. Sarin rất rõ ràng, Felix là một tên dã tâm bừng bừng, cho dù Lex có thể giết chết hoàng đế nước thần phong, nhưng tới nước thần phong Felix này sẽ không tiếp tục nghe lời. Ý tưởng của Lex càng ngày càng điên cuồng, đây cũng không phải hiện tượng tốt lành gì. Đây là kế hoạch lâu dài, hiện tại ngươi chỉ cần giúp ta bắt lấy Felix, còn lại để ta xử lý. Cô, không thể chờ thêm vài năm sao? Sarin ngầm chỉ chính là thần phạt địa ngục, chỉ cần Lex có kiên nhẫn, một lần nữa tìm được tọa độ của vị diện, chờ đại ma pháp sư thủ hạ của nàng toàn bộ thăng cấp ma đạo sĩ là có thể mang đi thần phạt địa ngục ở trong lục nguyên không gian nhanh chóng trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Nếu Lex có được nhiều ma đạo sĩ cấp 9 như vậy, cừu hận gì đều có thể báo. Chỉ cần nàng nhẫn nại chịu đựng đến ngày đó, sau đó mang theo ma đạo sĩ cấp 9, mang theo đủ số lượng quyền trục cấm chế cho dù đi phá hủy Quang Huy chi thành đều không thành vấn đề. Sarin, bồi dưỡng ma pháp sư là rất tốn tiền, ta nhiều nhất chỉ có thể trụ được 5 năm, có lẽ 3 năm liền không đủ sức cung cấp nuôi dưỡng nhiều ma pháp sư như vậy. Trừ khi đã thông hàng tuyến nước thần phong, người cảm thấy được trên Maier đại lục còn có sinh ý nào ta có thể nhúng tay sao? Sarin không còn lời nào để nói. Số lượng pháp sư Lex bồi dưỡng có chút nhiều, mỗi ngày cung ứng ma hạch chính là một tiêu hao thật lớn. Nàng từ di chỉ thần điện của nữ thần chiếm được tài phú nhiều mấy trang nữa, cũng có một ngày hao hết. Nếu không khai phát nguồn tài chính mới, quận Grievances cũng chỉ là một thành thị hoang vu hẻo lánh, không thể hấp dẫn pháp sư tới. Neri cùng ta nói, long tinh của ngươi đã được xử lý, ta không cần hạch tâm, chỉ cần bộ phận đã cắt gắn cho con rối lắp ghép. Lần này nắm chắc ngươi nói lớn bao nhiêu? Lex cực lực thuyết phục Sarin, Sarin đột nhiên hiểu được. Lex không phải ngẫu nhiên muốn làm vậy, khẳng định là Neri mê hoặc nàng. Long tinh rất khó xử lý, một ma pháp sư cấp 4 như mình không có năng lực này, nhưng Neri có thể. Nàng đã đem khối long tinh lớn cắt thành 24 viên, độ lớn tiêu chuẩn, có thể khảm vào con rối lắp ghép. Chuyện này Lex không biết, khẳng định là Neri chủ động nói. Ngày đó Felix muốn dùng tiền mua Neri, Neri ghi hận trong lòng. Hai ngày nay không hề động tĩnh, Sarin cho rằng Neri bỏ qua việc trả thù. Không nghĩ tới Neri làm càng tuyệt tình, nàng thuyết phục Lex muốn hoàn toàn hủy diệt Felix. Sarin trong lòng phát lạnh, nếu Neri không phải sinh vật khế ước của mình, đó sẽ là thứ khủng bố cỡ nào. Lợi dụng nhược điểm của nhân tính, Neri dễ dàng quyết định vận mệnh của Freyly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì một câu nói kia, muốn cho tất cả mọi người trên thuyền này chôn cùng sao? Sarin cũng không cho rằng sau khi bắt lấy Freyly thì Neri sẽ thỏa mãn. Chỉ cần mọi người bị khống chế, nàng sẽ nghĩ biện pháp giết sạch toàn bộ mới có thể vui vẻ. Nếu không nàng có rất nhiều biện pháp lặng lẽ đối phó Freyly, không cần làm tuyệt tình đến như thế. Nếu Lex thật sự bắt giữ Freyly, ở nước Thần Phong làm ra chuyện gì, Freyly không chỉ sẽ không có kết cục tốt còn sẽ liên lụy người gia tộc hắn. Chỉ cần Neri nguyện ý, nàng sẽ tiếp tục mở rộng tai nạn này. Người thân, bạn bè của Freyly, thậm chí người có chút quan hệ với hắn đều sẽ bị cuốn vào. Kẻ phản quốc cho tới giờ đều không có kết cục tốt, Freyly sẽ không ngoại lệ. Neri, nàng nói gì với cô? Sarin hỏi từng từ một. Lex không biết Sarin có ý tứ gì, đáp. Nàng là người của ngươi, có thể nói gì? Nàng nói ngươi có ý kinh doanh phương Bắc ở phía Bắc khai thác bến cảng thứ ba. Như vậy cũng tốt, đem sinh ý của nước Thần Phong sau này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Sarin trong lòng buồn bực, cái gì kinh doanh phương Bắc, mình là một pháp sư cũng không phải quý tộc, hắn nghĩ không ra Neri làm thế nào giành được sự tín nhiệm của Lex. Lex đối với lời nói của tiểu ác ma này lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng có linh hồn khế ước Neri chỉ là một sủng vật nghe lời. Hiện tại xem ra tính tự chủ của Neri quá mạnh. Nếu kế hoạch theo như lời của Neri thành công, chỗ tốt đối với Sarin cũng rất lớn. Đại công của công quốc Phoenix hiện tại yếu đuối vô cùng, vẫn còn ở lại thành San Rock không dám trở về. Mình ở phía Bắc Phoenix phát triển, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ là mình cần quyền lực và tài phú để làm gì. Những gì mình có được cũng đã đủ nhiều. Neri làm vậy là đang quy hoạch nhân sinh cho mình sao? Sarin, ngươi không muốn giúp ta? Chấm, Lex thất vọng hỏi, nàng phát hiện thần sắc Sarin không đúng. Trước kia Sarin đối xử với nàng, luôn rất tự nhiên, cho dù là mới đầu cũng sẽ không có cử chỉ thất thố gì. Hiện tại Sarin hồi lâu không nói gì, nghiến răng nghiến lợi, không biết suy nghĩ cái gì. Sarin khẳng định không phải là sợ hãi. Lúc đối mặt cự long, Sarin cũng dũng cảm xông tới, hắn nhưng không phải kiếm sĩ mà là ma pháp sư. Không có gì, cô trước đem con rối lắp ghép lấy ra, hiện tại ta đổi mới long tinh cho cô. Sarin áp chế xung động muốn đi đem Neri hành hung một trận. Việc này nếu Lex đã muốn làm, mình có ngăn cản cũng không nghĩa lý gì. Nếu Lex động tâm, về sau sẽ tìm cơ hội đối phó nước Thần Phong. Chẳng lẽ về sau Sarin không còn giúp Lex nữa? Nếu như sau này muốn làm, không bằng thừa dịp hiện tại chính mình kiếm đến chỗ tốt còn nhiều một chút. Neri chắc rằng cũng nhìn thấu điểm ấy, biết mình sẽ không có lý do gì hay hơn để từ chối. Nuôi một ác ma quá không dễ dàng gì, lần này là đối phó ba kiếm thánh, vậy lần sau. Lex mừng rỡ, nàng thật cẩn thận lấy ra một con rối lắp ghép. Khoang thuyền nhỏ hẹp, con rối lắp ghép trực tiếp ghé trên sàn nhà, có chút tò mò nghiêng đầu, nhìn Lex. Con rối lắp ghép này sau khi biến dị, sức chiến đấu không giảm chỉ là có thêm nhiều tật xấu nhân tính hóa. Có đôi khi nhìn khiến trong lòng người ta có chút cảm giác khủng bố. Một sinh mệnh thể kim loại, Lex sờ sờ đầu kim loại trụi lùi của con rối lắp ghép, con rối yên tĩnh lại. Lex cẩn thận đem hai tay đặt ở hai tai con rối, rót ma lực vào trong ma pháp trận. Đầu của con rối lắp ghép được gỡ xuống, dưới cổ. Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng tách ra, lộ ra vị trí để gắn ma hạch. Ma hạch bên trong còn lại bao nhiêu, Lex động thủ gỡ xuống, Sarin từ ân tứ chỉ hoàn lấy long tinh ra giao cho Lex. Có long tinh, thời gian chiến đấu của con rối lắp ghép được kéo dài rất nhiều, mà lại còn có thể thông qua tự nhiên khôi phục. Cứ như vậy, con rối lắp ghép này càng thêm như sinh mệnh còn sống. Mỗi lần năng lượng trong long tinh tiêu hao sạch chỉ cần ngủ một giấc có thể khôi phục lại. Lex vốn có 10 con rối lắp ghép bị cự long quật nát một cái, bán đi 2 cái, chìm vào đáy biển 2 cái, hiện tại còn 5. Trong đó 4 đã bị thần thuật sinh mệnh ban cho của Sarin ảnh hưởng sinh ra biến dị. Lex gắn xong long tinh cho 4 con rối, con cuối cùng không biến dị chỉ đổi mới 6 ma hạch cấp 8. Cô tính toán làm như thế nào? Sarin nhìn động tác nhẹ nhàng của Lex, tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn có thể có ngày hôm nay cũng phần quan hệ với Lex. Không có Lex, hắn cũng không thể yên tâm tu luyện, đạt được tích lũy. Không có Lex, hắn cũng không có cơ hội an toàn rời thần phạt địa ngục, không thể đạt được nhiều sách ma pháp như vậy. Không có Lex, hắn cũng sẽ không gặp được Roy, có lẽ hiện tại đã sắp chết. Mạo hiểm một lần tính cái gì, trước kia mạo hiểm còn ít sao? Có mấy ma pháp sư có thể có cơ hội như của mình? Nếu gian khổ đi làm lính đánh thuê kiếm tiền, còn không phải là mạo hiểm. Không có tiền, chạy đi đâu kiếm ma hạch, học thợ săn đi rừng sâu hay là đầm lầy. Rất nhiều pháp sư đem tinh lực lãng phí ở mặt này, cho dù có thể thu hoạch được ma hạch không tệ, tốc độ thăng cấp cùng pháp sư nghèo khổ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng không trả giá, thu hoạch ở đâu ra? Những pháp sư mà quận Grievances nuôi dưỡng vẫn luôn phải vì Lex làm chút gì, đây không phải giao dịch mà là nghĩa vụ. Sarin không muốn nợ Lex, hắn phải tự mình đi tranh thủ. Lex từng nói Sarin là bằng hữu duy nhất của nàng, đây có thể là thật sự. Vấn đề là, giữa bằng hữu cũng không phải trả giá vô điều kiện. Bằng hữu không phải cha mẹ, Lex lại càng không nợ Sarin cái gì. Trước khống chế hai pháp sư kia, Neri sẽ đi làm. Động thủ lúc thả neo, khi đó thủy thủ đều ở boong tàu và khoang máy móc. Có hơn 30 kiếm sĩ, ta không rõ tình huống chính xác. Đó là nô lệ, không nhận được mệnh lệnh bọn họ sẽ không có phản ứng gì. Nô lệ, Sarin có chút không tin, hơn 30 người kia cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Người có thể khiến ma pháp sư cấp 4 cảm thấy nguy hiểm lại là nô lệ. Lực lượng của bọn họ là được dược phẩm đặc thù kích phát luyện kim thành cũng có bán. Những người này đều sống không lâu. Lúc Lex nói lời này, rất là khinh thường. Tần Nhân là quốc gia cấm mua bán nô lệ, gia tộc Gelkesi đối với chuyện này có cái nhìn khác sâu. Nếu người còn sống không có hy vọng, vậy sẽ không đi cố gắng. Nếu một quốc gia có đại lượng nô lệ, vậy quốc gia đó sớm muộn sẽ tự diệt vong. Số ít người thống trị đa số người đã là không hợp lý, nếu nhiều người như vậy sinh hoạt trong tuyệt vọng, dựa vào đâu yêu cầu con dân của ngươi trung thành với ngươi. Thấy Sarin không hiểu, Lex nói. Những nô lệ này, vào thời điểm cướp bóc sẽ phải đầu tiên nhảy lên boong tàu địch nhân. Lúc săn bắt ma thú phải trả giá sinh mệnh, bọn họ đã sớm chết, ngươi không cần phải lo lắng. Vì sao bọn họ không phản kháng? Sarin hỏi một vấn đề thật ngây thơ. Hắn mặc dù xuất thân nghèo khổ, nhưng nếu có người muốn lấy mạng hắn sẽ tuyệt đối phản kháng tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù năm đó lúc hắn còn là một kẻ ăn xin, cũng sẽ không lặng yên chờ chết. Những người này thân thủ đều rất mạnh, không ngờ lại bị nô dịch, hơn nữa đều cam tâm tình nguyện. Đây là chuyện hắn không thể hiểu nổi. Nếu một người từ lúc hiểu chuyện đã được cho biết hắn không có tự do, là vật phẩm của người khác, như vậy cả đời người này sẽ coi điều này trở thành tín điều. Lex không giảng giải từ phong tục quốc gia mà dùng ngôn ngữ của ma pháp sư để miêu tả. Sarin hiểu được đây giống như là ma lang mà người Caucasus thuần dưỡng. Lang nhỏ từ trong ổ lấy ra còn không mở mắt, sau đó một mực nuôi dưỡng, lang nhỏ sẽ coi người giết cha mẹ chúng thành một con lang, cả đời đi theo. Đem người đối xử như ma thú cũng không phải chỉ có nước thần phong làm như vậy. Scotia cũng có nô lệ, Tangula cũng có. Daniel biết chuyện này không? Ta còn chưa nói với hắn, chờ lúc sắp ra tay giao nhiệm vụ cho hắn là được, hắn không làm cũng không được. Thái độ của Lex đối với Daniel hoàn toàn bất đồng. Sarin hiểu được, dù sao mình cùng Lex vào sinh ra tử, phía sau lại có một sư phụ mà Lex hết sức cần đến. Daniel lại là một tên nghèo khốn lao đao không nhà để về. Lex mặc dù đối với pháp sư không tồi nhưng cũng sẽ phân biệt đối xử. Đổi là Sarin cũng sẽ không muốn giảng giải rõ ràng trước thời hạn đối với Daniel. Vạn nhất Daniel sợ hãi, lộ ra sơ hở thì không xong. Sarin ở trong phòng Lex hồi lâu, một mực thương lượng tất cả chi tiết cần phải chú ý, lại ở chỗ Lex cầm 10 quyển trục cấp 5 rồi mới rời khỏi phòng nàng. Neri lén lút xuất hiện, Sarin túm lấy nàng, kéo vào phòng bên cạnh. Phòng này là của Tieta, nàng đang nhàm chán múa may côn bồng của nàng ở trong khoang nhỏ hẹp, làm quen vũ khí mới có được. Thấy Sarin túm lấy Neri tiến vào, Tieta mí mắt cũng không nhấc lên, tiếp tục nghiên cứu của nàng. Neri nhẹ giọng kêu sợ hãi. Chủ nhân, người muốn làm gì? Chỉ Tieta ở trong này đó. Sarin ôm lấy Neri, hắn cũng không thi triển kết giới cách âm gì, nhưng hắn cũng có biện pháp. Thủy văn thuẫn phóng ra, hình thành một cái bọt nước thật lớn bao bọc hai người vào trong. Tầng ngoài bọt nước hoa văn ma pháp lưu động tự nhiên. Sarin sử dụng ma pháp này càng ngày càng thuần thục, đã có hình thức ban đầu cái trận pháp kia của Raphael. Trong bọt nước này, công kích bên ngoài sẽ bị ngăn cản, thanh âm của Sarin cũng có thể khống chế tự do, không bị bên ngoài nghe thấy. Đây là phương thức khống chế thanh âm chuyên thuộc về hắn. Trong khoang thuyền có ống dẫn kim loại bí mật có thể nghe trộm. Điều này Sarin sớm phát hiện ra. Neri, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Sarin mặc dù tiếp nhận đề nghị của Lex nhưng hắn không hy vọng mỗi lần đều phải thu thập cục diện rối rắm cho Neri. Nếu Neri không có lý do tốt, lần này hắn phải trừng phạt tiểu ác ma này. Hai tay Neri giống như rắn, ôm ngược lại Sarin, thanh âm vô cùng mềm mại. Chủ nhân, tên phế lý kia xúc phạm tôn nghiêm của người ta không thể chịu được. Thúi lắm, Lex nói ngươi là hầu gái, hắn muốn mua một hầu gái, làm sao lại xúc phạm tôn nghiêm của ta. Chấm, Sarin vung tay đánh bật tay của Neri, Neri đang sờ mông hắn. Chủ nhân, nếu phế lý là tên thích nam sủng, hắn đến sờ mông của người, người sẽ thế nào? Ta sẽ đem hắn nhét vào hố phân chết đuối. Nếu hắn vô ý, vậy cũng không được. Sarin ngẫm lại so sánh của Neri, trong lòng cảm thấy có chút ghê tởm. Chủ nhân, phế lý, muốn mua ta, muốn làm gì thì người biết đó. Nhưng ta và người có liên hệ về linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta đau lòng còn đỡ, nếu bị hắn làm cho hưng phấn, người cũng có cảm giác tương tự. Neri nói tới đây, phi cười, hai tay lại sờ mó loạn lên. Lần này Sarin không đánh nàng, mà là trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng biết đây chỉ là giả thiết của Neri, nhưng Sarin lại cảm thấy hai chòm râu của Felix lắc lư trước mắt. Điều này quá ghê tởm, nếu Neri cùng người khác ở một chỗ, mình cũng có cảm giác. Đó là cảm giác gì? Là bị người ta, chấm, con heo kia, để hắn đi chết đi. Sarin hung dữ nói, cách chương.